Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không nói thật, ta cũng không nghĩ đến việc cho cô ngần này tiện nghi đâu. Bộ dáng này của cô làm ta phải hao phí tận lực, đem cô hào hào cải tạo một phen. Ta còn chưa ôm oán thì thôi, cô lại còn lắm điều ư. Bà ta gằn từng tiếng một, hà khắc lạnh lùng động đến tâm người khác. Hướng Hải Lam cứng ngắc người, sững sốt một hồi lâu. Con hiểu, dì cứ yên tâm. Con sẽ không ở đằng sau lưng cha gây thêm phiền toái đâu. Cô nhận lời nói tiếp. Nếu không có việc gì, con cần phải đi học. Nếu không mau sẽ không kịp rửa mắt. Cô mới xoay người bước đi vài bước, Phan Phượng Khanh đã lạnh lùng hô lên. Đợi đã, cô hôm nay lên xe lão Trương để đi học. Hắn đã ở bên ngoài chờ rồi. Hắn cũng sẽ chờ để chở cô về sau khi tan học. Cô cũng đừng tùy tiện chạy loạn. Hương Hải Lam nghe vậy cười khổ một chút. Từ lúc nào cô tự nhiên có thể được ngồi trên xe riêng của nhà để đi học. Xem ra quan tâm là giả, giám sát cô mới là mục đích thật sự. Kỳ thật, cô làm gì có năng lực để trốn đi nơi nào đâu. Cũng được, theo bọn họ thôi. Có lẽ lập gia đình cũng không sai. Ít nhất có thể thoát khỏi nơi gọi là nhà mà lại lạnh như băng, không khác gì nhà giam này. Liên tục mấy tuần liền, Hương Hải Lam lâm vào tình cảnh bị người canh giữ nghiêm mật, hình như giam lỏng. Cô cảm thấy mình sống như đeo phải cái cùng vậy. Trong lòng cuồn bực quá đến nỗi tưởng như phát hỏa. Cô không khỏi hoài niệm những tháng ngày trước kia, không được ai để trong mắt, bị bỏ qua lờ đi. Ít nhất, đi hai đến đều tự do vô ngại. Không giống như bây giờ nửa bước cũng khó đi. Tự nhiên bị xam hãm, kể như vậy e là cô sẽ nổi điên lên mất. Hơn nữa mẹ kế luôn chế giễu cười nhạo. Đúng là vẫn còn không cam lòng để cô chiếm được vị trí thiếu phu nhân làng gia. Một bụng toàn khí phát ở trên người cô, còn không nói đến việc không ngừng bắt cô cải thiện bề ngoài, học tập lễ nghi. Một hôm, sau khi Hướng Hải Lam học xong, trong lòng cô đột nhiên nảy sinh một chú ý. Cô quyết định đi tìm Lăng Chân Vũ. Ngoài việc cùng anh nói chuyện cho rõ ràng, còn muốn nhờ anh giúp cô một việc. Hướng gia cô thực sự là ở không nổi nữa. Đi tìm anh chính là biện pháp tốt nhất. Cô mất một ít thời gian mới có thể đánh lạc Hướng Lạ Trương. Biết rõ hắn trở về với cái xe trống như vậy, nhất định sẽ khiến cho cả nhà một trận kinh hoàng, thậm chí là dấy lên một cơn sóng lớn. Nhưng cô đã nghĩ tới rồi, chỉ cần đến đợi văn phòng của Lăng Chân Vũ, sau đó mới gọi điện trở về là ổn. Trong khoảng thời gian này, cứ để cho bọn họ nếm thử chút tư vị sợ hãi, lo lắng đi. Chặn một chiếc xe taxi, Hướng Hải Lam nói ra trụ sở tập đoàn Lăng Thị. Lái xe đã biết địa điểm, bèn gật đầu. Tập đoàn Lăng Thị chính là thương hiệu có tiếng nổi danh bấy lâu, không ai là không biết. Đứng trước tòa nhà của Lăng Thị, Hương Hải Lam ngẩng đầu lên, sợ run, nhìn khắp kiến trúc cao ngất lên đến tận trời xanh này. Đây chính là nơi Lăng Chân Vũ quản lý. Cô rốt cuộc cũng đã hiểu, ai vì cái gì mà có được một thần thái bệ nghễ mà lại khóc như vậy. Tâm sinh khiếp ý, hai tay cũng hơi run run, nhưng cô vẫn hít một hơi thật sâu, ngẩng cao đầu bước vào. Thưa cô, phiền cô giúp tôi nhắn với Lăng Chân Vũ tiên sinh. Đó là Hướng Hải Lam, có việc cần tìm. Hướng Hải Lam đi đến quầy tiếp tân, hướng tới chỗ cô gái, nghi dung đoan chỉnh. Ra dáng tiểu thư nói. Cô gái kia vẻ mặt hồ nghi nhìn quét qua Hướng Hải Lam, ánh mắt xem xét khiến mặt cô chợt đỏ lên. Thấy chính mình một thân quần áo rộng thùng thình, mà bình thường nhàn hạ. Ở cái chỗ cao sang quyền quý, lại uy nghiêm như thế này, quả thật có vẻ đường đột. Cô không khỏi cảm thấy xấu hổ. Cô có hẹn trước hay không? Cô phục vụ kia hỏi. Không có, Hướng Hải Lam trả lời, sau đó lập tức bổ sung thêm một câu. Lăng tiên sinh có dặn, tôi nếu có việc gì có thể trực tiếp tới tìm anh ấy. Phiền cô nhắn lên một tiếng. Cô thành khẩn nói, có ý thỉnh cầu. Cô phục vụ chần chừ trong chốc lát, cuối cùng cũng cầm ống nghe lên, thay cô thông báo. Nói đơn giản vài câu, cô phục vụ buông điện thoại, nhìn Hướng Hải Lam ý bảo. Lăng tiên sinh, mời cô đi đến thang máy đặc biệt, trực tiếp tới văn phòng quản lý của Tổng Giám Đốc. Hướng Hải Lam cảm ơn xong, bèn hướng tới chỗ thang máy chuyên dụng, đi thẳng lên lầu cao nhất. Tầng cao nhất vô cùng rộng lớn, hiển nhiên là nơi của một mình Lăng Chân Vũ. Hướng Hải Lam dễ dàng tìm được văn phòng Tổng Giám Đốc. Cô khẩn trương, đặt chiếc kính mắt trên sống mũi. Thân đổ một chút mồ hôi, khẽ giơ tay gõ vài cái lên cửa. Mời vào, một giọng nói thấp đơn thuần mà rùi rào từ bên trong truyền đến. Hướng Hải Lam ngẩng đầu, bạo dạn mở cửa, chậm rãi đi vào trong văn phòng của Lăng Chân Vũ. Cô đến trước bàn làm việc của anh, hai tay không ngừng vặn vẹo, tròn vo trước bụng. Hé mắt nhìn Lăng Chân Vũ đang dựa lưng vào chiếc ghế da. Không biết vì sao, chỉ cần vừa tiếp xúc ánh mắt sâu thẳm không lường trước được của anh, cô liền cảm thấy vô cùng bối rối và xấu hổ. Tìm tôi có việc gì? Anh nhếch mi từ tốn hỏi han.